Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, Thần Quốc cùng Vong Linh Pháp Sư. Tiểu cô nương há to mồm ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt công bố muốn giết nàng ba người, hiện tại liền giống như chó chết té ở đất trên không nhúc nhích. Kỳ thực Lý Hồng cũng không nghĩ tới ba người này linh hồn thế mà lại yếu ớt như vậy. Nên biết rõ linh hồn của bọn hắn cảnh giới đều là màu cam. Thế mà liền một cái đơn giản nhất tinh thần trùng kích cũng đỡ không nổi. Lý Hồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi đến rồi ba người trước mặt, thuận tay lấy xuống kiếm sĩ cùng thương binh túi tiền. Sau đó tại hai người trên người một hồi mầy mò, đem bọn hắn khôi giáp cùng vũ khí đều lột xuống tới. Đang lúc Lý Hồng chuẩn bị đem những chiến lợi phẩm này thu đến trong chữ vật giới chỉ lúc, tiểu cô nương vội vàng chạy tới ngăn cản nàng. Cái kia, vong linh tiên không đúng. Cốt Vương bệ hạ, những này đồ vật ngài tốt nhất không tốt mang đi. Lý Hồng nghe vậy ngừng lại rồi động tác trong tay, đem đầu chuyển hướng tiểu cô nương, ra hiệu nàng giải thích một chút. Tiểu cô nương liền vội vàng nói đến. Cốt Vương bệ hạ, là như thế này, ba người này đều là thần quốc kỵ sĩ, bọn hắn trang bị trên đều có thần quốc lưu lại ấn ký. Ngài mang lên những trang bị này vô luận thân ở nơi nào đều sẽ bị thần quốc người phát hiện. Thần quốc là cái gì? Cốt Vương bệ hạ, ngài không biết rõ thần quốc sao? Lý Hồng lắc lắc đầu. Cốt Vương bệ hạ, cái gọi là thần quốc chính là thần chỗ phù hộ quốc gia. Nói là quốc gia kỳ thực liền bốn tòa lẫn nhau tương liên thành phố khổng lồ. Bọn chúng ở vào thần ma đại lục Trung Nam Phương. Hết thảy có 50 triệu nhân khẩu. Người nơi này đều tín ngưỡng thần minh. Thần cũng sẽ ban cho bọn hắn lực lượng. Thần, cái thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Tại thần quốc giáo hội mở trong trường học ngược lại là vẫn luôn đang nói thần là chân thực tồn tại. Nhưng là ta mẹ cũng đã từng nói thần căn bản không tồn tại. Nói đến cùng thần cũng là người. Chỉ là thần làm đến rồi người không làm được chuyện. Chỗ lấy được xưng là rồi thần. Tại tiểu cô nương nhắc tới thần thời điểm Lý Hồng không tự chủ được. Nhớ tới chiều cùng U Mát. Hai người này liền đem ta từ trái đất mang tới loại này chuyện cũng có thể làm đến. Bọn hắn có lẽ chính là thần A. Lý Hồng rơi vào trầm tư. Hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa cũng không ngừng nhảy lên. Một bên tiểu cô nương do dự rồi một chút. Sau đó nâng lên dũng khí hỏi. Cốt Vương bệ hạ, ngài là nghĩ đến cái gì chuyện sao? Lý Hồng sững sờ, lúc này mới trở lại rồi thần. Hắn lắc lắc đầu nói đến, không nhiều a, ngươi không cần để ý. Đúng, mới vừa nói nâng rồi mẹ của ngươi. Ta nghe bọn hắn nói ngươi mẹ cũng là vong linh pháp sư. Đúng không? Nhấc lên mẫu thân, tiểu cô nương thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hốc mắt cũng dần dần trở nên đỏ bừng. Lý Hồng không quá sẽ an ủi người. Hắn có thể làm chỉ có yên tĩnh đứng tại một bên. Chờ tiểu cô nương chính mình bình phục cảm xúc. Qua rồi một hồi lâu, tiểu cô nương mới dùng mang theo thanh âm nức nở nói đến nàng mẫu thân. Ta mẹ gọi Minh Liên, là vong linh đại ma đạo sư, có thể xu xử cấp 7 trở xuống vong linh sinh vật. Còn cùng có được màu vàng linh hồn khô lâu cự xà ký kết khế ước. Vong linh pháp sư cái nghề nghiệp này tại thần ma đại lục là cấm kỵ. Bởi vì vong linh pháp sư không có tín ngưỡng, tại thần ma đại lục người xem ra, vong linh pháp sư xu xử vong linh tác chiến, đây là đối thần bất kính, cũng là đối linh hồn khinh nhờn. Chỗ lấy thần ma đại lục người một khi phát hiện vong linh pháp sư bất luận đẳng cấp, bất luận nam nữ, đều sẽ lựa chọn đem bọn hắn khu trục. Mà đuổi phương thức chính là đem vong linh pháp sư thân thể đính tại thập tự giá trên. Sau đó đốt sống chết tươi. ta mẹ tại hai ngày trước kia ngay tại thần quốc giáo hội cửa ra vào bị thiêu chết rồi. Nói đến đây, tiểu cô nương một hồi nghẹt ngào, khóc một hồi lâu mới nói tiếp đến. Lúc đầu mẹ thân là vong linh pháp sư là sẽ không đi thần quốc. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì. Mẹ tại ta 2 tuổi thời điểm mang theo ta tới đến rồi thần quốc định cư. Còn đưa ta đi rồi giáo hội trường học. Ta từ trong trường học hiểu rõ đến thần quốc đối vong linh pháp sư có nhiều cừu thị. Bởi vậy một mực lo lắng mẹ sẽ bị phát hiện. Còn khuyên qua nàng rất nhiều lần. Để cho nàng rời đi thần quốc. Nhưng nàng đều không có nghe. Thẳng đến một tuần trước. Mẹ đột nhiên một cá nhân rời khỏi nhà. Ròng rã 4 ngày chưa có trở về. Ngày thứ 5 giữa trưa, mẹ triệu hoán một cái vong linh sinh vật đột nhiên ra bây giờ trong nhà. Mang ta từ trong nhà dưới mặt đất thông đạo rời đi rồi thần quốc. Tại trên đường, mẹ mượn nhờ vong linh sinh vật nói cho ta nàng đến thần quốc là vì rồi trộm một cái đặc thù quyển. Chụp, lúc đầu quyển trục đã tới tay rồi, mà lại thần quốc người cũng không có phát giác. Nhưng là mẹ tại khi về nhà bởi vì quá mức kích động quên rồi ẩn tàng ma lực của mình. Bị đi ngang qua giáo chủ phát hiện rồi. Mẹ không thể trước tiên giết chết người giáo chủ kia. Để hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Bất đắc dĩ mẹ chỉ có thể đem quyển trục giao cho cái kia vong linh sinh vật để hắn mang ta thoát đi. Thần quốc, Lý Hồng tại nghe tiểu cô nương tự thuật thời điểm. Một mực chú ý quan sát tiểu cô nương tinh thần ba động. Hắn phát hiện tiểu cô nương đang giảng thuật lúc tinh thần lực vẫn luôn có sóng chấn động. Đặc biệt là nhắc tới nàng mẹ thời điểm tinh thần lực ba động nhất là to lớn. Kết hợp tiểu cô nương nét mặt bây giờ, Lý Hồng sơ bộ kết luận tiểu cô nương nói dĩ nhiên cũng là thật. Bất quá Lý Hồng có một chỗ cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì tiểu cô nương sẽ đem những này chuyện đầu đuôi nói cho hắn biết? Cũng bởi vì hắn vừa rồi cứu qua tiểu cô nương. Lý Hồng không phải loại kia trong lòng có thể giấu được chuyện người. Dứt khoát bay thẳng đến tiểu cô nương hỏi thăm nguyên do. Tiểu cô nương nghe vậy sững sờ. Sau đó chớp chớp mang theo nước mắt mỹ lệ con mắt giải thích đến. Cốt vương bệ hạ. Chúng ta không phải ký lập qua khế ước sao? Chỉ cần có khế ước tồn tại, ngài liền không thể thương tổn ta. Mà lại mẹ ta đã từng nói, vong linh sinh vật là vong linh pháp sư nhất đáng tin cậy bằng hữu cùng người thân. Ta tin tưởng mẹ nói, nghe được tiểu cô nương trả lời. Lý Hồng có chút xấu hổ, hắn cùng tiểu cô nương ở giữa căn bản không có khế ước. Lúc trước hắn là trực tiếp đem màu xám đen dây quấn đến cái khác vong linh sinh vật trên người. Sau đó đoạt rồi cái kia vong linh sinh vật truyền tống cửa mới từ tử vong hẻm núi ra đến. Nhưng đây hết thảy tiểu cô nương cũng không biết rõ. Nàng từ pháp sư trưởng bào bên trong lấy ra một cái màu đen cũ nát quyển trục đưa cho Lý Hồng. Cốt vương bệ hạ, cái này là ta mẹ trộm được quyển trục. Ngài biết rõ đây là cái gì đồ vật sao? Lý Hồng nhìn lấy tiểu cô nương trong tay quyển trục có chút hiếu kỳ. Một phen đấu tranh tư tưởng sau, Lý Hồng vô liêm sỉ tiếp nhận quyển trục. Lý Hồng không có da thịt, chỗ lấy cảm giác không ra quyển trục chất liệu, nhưng là tinh thần lực quét hình nói cho hắn biết. Quyển trục này rất kiên cố, mặc dù thoạt nhìn rách dưới. Nhưng lại rất khó bị phá hủy. Quan sát sau một lúc, Lý Hồng ngồi xổm xuống hướng tiểu cô nương hỏi, ta nghĩ mở ra nó, ngươi đồng ý không? Tiểu cô nương nghĩ, sau đó gật gật đầu đồng ý bên trong. Lý Hồng không có ở do dự, ngay trước tiểu cô nương mặt trực tiếp mở ra rồi quyển trục. Quyển trục bên trong nội dung rất đơn giản, chỉ có hơn 100 cái chữ. Nhưng những chữ này nội dung lại làm cho Lý Hồng cảm giác mừng rỡ không thôi. Bởi vì quyển trục trên ghi chép là để vong linh sinh vật tái tạo nhục thể phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.